1628, chương 1632, Ưng Hoàng. Phía trước thân cây có một đầu thật rất nhỏ khe hở, nhìn về phía trên như là tự nhiên hình thành đấy, ở phía xa thoạt nhìn thật rất nhỏ, nhưng gần đây xem xét, coi như là một đầu cự long chui vào đều dư xài rồi. Trầm Tường ẩn ẩn cảm thấy cái này cây thánh thụ đã rất tiếp cận trong truyền thuyết thần thụ, hắn tại địa tâm gặp được cái kia khỏa địa tâm thần thụ tựu không có cái này khỏa khổng lồ như vậy, bất quá cái này lưỡng cây phát ra khí tức, lại để cho hắn cảm thấy phi thường tương tự. Thân cây cái kia đạo cự đại trong cái khe, lúc này có rất nhiều người ra ra vào vào, trong đó có bộ phận là biến hóa thánh thú, chỉ có điều nhân loại so thánh thú còn nhiều hơn, cái này lại để cho người cảm thấy có chút kỳ quái, cái này thánh thú sơn mạch người ở bên trong tương tự loại thú còn nhiều. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đối với nơi này đã phi thường quen thuộc, các nàng mang theo Trầm Tường nhẹ xe lộ thuộc, quen thuộc, tiến vào thân cây nội bộ chính là cái kia cực lớn truyền tống quảng trường. Tại đây truyền tống trận là miễn phí đấy, bởi vì nơi này năng lượng toàn bộ lai nguyên ở cái này khỏa thánh thụ. Điểm này lại để cho Trầm Tường cảm thấy rất không tồi, muốn biết rất nhiều thế lực lớn khống chế một cái khu vực về sau, ở chỗ đó thu truyền tống phí tổn cùng ăn cướp trắng trận đồng dạng. Trầm Tường ba người bọn họ thông qua truyền tống trận đi vào một căn vừa thô vừa to trên nhánh cây, cái này trên một nhánh cây chính là một cái cỡ nhỏ thành thị, có chừng hơn 10 vạn người như vậy, thẳng tắp nhánh cây nghiêng bên trên sinh trưởng, liếc liền có thể chứng kiến cuối cùng, cái này thô cành cây to trung gian là một đầu rộng rãi đường cái hai bên tuy nhiên kiến tạo có đại lượng kiến trúc, nhưng yên nguyên cho người một loại rất rộng rãi rất vững vàng cảm giác. Cái này khỏa thánh thụ thứ hai tán cây bên trên nhánh cây có rất nhiều, nhưng cũng không phải mỗi một trên căn đều có thể kiến tạo thành thị đấy, mỗi cách một khoảng cách mới có thể có thành thị. Cái này nhánh cây xem ra rất nhiều mà, Trầm Tường thấp giọng nói ra, liếc có thể chứng kiến cuối cùng kiến trúc, mà cái loại này rất dài nhánh cây, là nhìn không tới đầu đấy. Loại này thô ngắn thì nhánh cây mới ổn định, chúng ta muốn mua dược liệu, được trước ở chỗ này tìm một người. Hồng Hà cho Trầm Tường truyền âm. Lúc này nàng cùng Cơ Linh Nhi trở nên phi thường cảnh giác, các nàng đã dịch dung qua, các nàng hiện tại còn bị truy nã lấy, coi như là tại đây thánh thú sơn mạch, nếu như bạo lộ thân phận, cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Trầm Tường hiện tại tâm tư đều ở đằng kia cao nhất tán cây lên, bởi vì chỗ đó có một cái thú hoàng, Long Tuyết Di Thiên Long Kiếm rất có thể là ở chỗ này, hiện tại Long Tuyết Di đã thi triển thần du cửu thiên đi dò xét rồi. Nếu như muốn lên tầng cao nhất, cần như thế nào làm? Trầm Tường cho Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà truyền âm, lại để cho hai nữ thân thể mềm mại rung lên. Đây chính là Ưng Hoàng ổ, truyền thuyết cái kia thượng diện là kết quả địa phương, kết xuất đến đều là thánh quả, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhẹ nhõm đi lên sao? Trừ phi cái kia Ưng Hoàng mời, nếu không đừng suy nghĩ, Hồng Hà nói ra, yên tâm, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Trầm Tường trông thấy hai nữ lo lắng như vậy, cả cười cười, tiếp tục đi theo hai nữ sau lưng, đi về hướng một tòa năm tầng cao mộc tháp. Tại đây kiến trúc quy định chỉ có thể dùng mộc đầu, tài liệu khác đều không cho phép. Ưng Hoàng, có lẽ không sai, tên kia tựu là một cái ưng, Long Tuyết Di nói ra, trong ấn tượng, tên kia là một cái rất hiếm thấy lông xanh ưng, màu xanh lá lông vũ, đây quả thật là phi thường hiếm thấy nha. Trầm Tường hỏi, ngươi dò xét đến cái gì sao? Dò xét không được, phía trên nhất tự nhiên kết giới quá mạnh mẽ, khó có thể đột phá, nếu như là ngươi dùng không gian xuyên toa lời mà nói, có lẽ có thể, Long Tuyết Di nói ra, hiện tại Trầm Tường còn không có hành động ý định, bởi vì Long Tuyết Di đối với cái kia lông xanh ưng không phải rất hiểu rõ. Cũng không có thể xác định Thiên Long Kiếm còn tại đằng kia lông xanh ưng trong tay, cho dù tại lời mà nói, cái kia lông xanh ưng khả năng muốn trốn nợ, sau đó đánh đập tàn nhẫn. Cho nên, tại còn không có dò xét ra rõ ràng trước khi, Trầm Tường sẽ không đi mạo hiểm. Hắn thực lực bây giờ cũng không yếu, nếu như lại mượn nhờ Long Tuyết Di lực lượng, thì càng thêm đáng sợ, cho dù đối mặt thú hoàng, đánh không lại, bảo vệ tánh mạng vẫn là có thể đấy. Đến rồi, kế tiếp giao cho chúng ta là được rồi, nếu như muốn đánh nhau cái gì lời mà nói, tự ngươi tới đi. Cơ Linh Nhi đối với Trầm Tường truyền âm, lúc này bọn hắn đã đi tới cái kia một cửa tháp trước, Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó cùng theo tại hai nữ sau lưng, bước vào trong môn, tại bọn hắn vào cửa cái kia lập tức, mấy cổ cường đại khí tức lập tức đánh úp lại, tại trên người bọn họ qua lại dò xét lấy, đây là bởi vì thực lực của bọn hắn tương đối mạnh, cho nên đưa tới trong tháp một ít cường đại thủ hộ giả chú ý, hai vị khách quý bên trong mời. Một gã lão giả mỉm cười đi tới, thập phần khách khí đối với Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi nói ra. Mà Trầm Tường trong mắt hắn cũng chỉ là một cái tùy tùng mà thôi, bởi vì theo khí tức thượng diện xem, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi phi thường cường đại. Nữ tử địa vị vốn tựu không cao, có thể cường đại như thế, nói rõ so sánh có địa vị, coi như là nam tử, đạt được bị thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng, cũng khó khăn có Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi các nàng loại thực lực này. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi chỉ là khẽ gật đầu, liền đi hướng một cánh cửa, mang theo Trầm Tường đi vào một gian xa hoa phòng khách, xin chờ một chút, đại trưởng quỷ rất nhanh sẽ đi vào, lão giả kia nói xong. Phất phất tay, ra hiệu hai cái yêu mị thiếu nữ cho Trầm Tường bọn hắn châm trà rót nước, sau đó rời đi phòng khách. Trầm Tường đánh giá thoáng một phát cái này hai cái vũ mị thiếu nữ, phát hiện các nàng sau lưng đều có một cọng lông mượt mà màu tuyết trắng cái đuôi, hắn tưởng tượng đã biết rõ đây là lưỡng con hồ ly, khó trách tuổi còn trẻ, tự lớn lên như vậy vũ mị. Rất nhanh, lão giả kia trong miệng đại trưởng quỷ đã tới rồi, dĩ nhiên là một thiếu niên này ăn mặc tuyết trắng quần áo, trác lấy một đầu dài mái tóc rủ xuống ở trước ngực, tăng thêm cái khuôn mặt kia tuấn mỹ trắng nõn mặt, lại để cho người có loại ảo giác, cho rằng hắn là nữ tử. Tòa tháp này đại trưởng quỷ dĩ nhiên là một cái sống mái khó phân biệt thiếu niên, Trầm Tường trong nội tâm có chút kinh ngạc, mà Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi lại không cảm thấy cái gì. Thiếu niên các loại, đợi cái kia hai cái hồ nữ ngược lại trà ngon nước, liền nhẹ hô, các ngươi đi xuống đi. Hồ nữ sau khi rời khỏi, thiếu niên kia đối với Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi cười nhạt một tiếng, cái loại này dáng tươi cười có chút gian trá, lại để cho Trầm Tường trong nội tâm khó chịu. Lúc này thời điểm thiếu niên kia nhìn xem Trầm Tường, nhíu mày, ngươi còn không đi xuống sao? Cơ Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, Thanh Vương, người của ta còn chưa tới phiên ngươi sai sự a. Trông thấy Cơ Linh Nhi loại thái độ này, tên kia gọi Thanh Vương thiếu niên trong nội tâm một ít tức giận, thần sắc có chút lạnh lẽo, các ngươi đã tới tìm ta nói chuyện làm ăn, ít nhất phải tôn trọng thoáng một phát ta, chẳng lẽ không thể dùng dung mạo của mình sao? Trầm Tường đã nhìn ra, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi nhận thức cái này Thanh Vương, nhưng lại có chút ăn tết, quá tiếc. Đơ cơ truyện tại http://2.2/truyni. Chúng ta cũng không phải tới tìm ngươi, chúng ta là tới tìm lão bản của nơi này, ngươi bất quá là người trưởng quỷ mà thôi, hung hăng càng quấy cái gì? Cơ Linh Nhi đột nhiên hỏa khí, lại để cho Trầm Tường có chút khó hiểu, mà gần đây trầm ổn Hồng Hà, vậy mà cũng không ngăn cản Cơ Linh Nhi. Long Tuyết Di cười nói, cái này Thanh Vương bất quá là một cái lớn ếch xanh, thực lực là có chút, nhưng xác thực không có gì tốt hung hăng càng quấy đấy. Hồng Hà bình tĩnh nói, đây chính là ngàn vạn cân thánh thạch sinh ý, ngươi hay vẫn là nhanh đi đem lão bản của các ngươi gọi tới a. Ngàn vạn cân thánh thạch thế nhưng mà một số toàn cục mục, mặc dù là thực lực cường đại đại trưởng quỷ, cũng không làm chủ được. Hừ, các ngươi có thể đừng tưởng rằng tại thánh thú sơn mạch tựu an toàn, càng đừng tưởng rằng có chút thánh thạch tựu không coi ai ra gì, chờ đó cho ta. Thanh Vương nghiến răng nghiến lợi nói xong, liền dẫn phẫn nộ ly khai cái này phòng khách.